Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 251, chương 143, Konoha chữa thương hệ thống. Trước kia cũng nói qua, bây giờ chữa thương ninja kỳ thực đều là những cái này không chứng mông cổ bác sĩ mà thôi. Tuy là trong đó cũng không có thiếu ưu tú chữa thương ninja. Thế nhưng ở bình quân trình độ bên trên, bọn họ cũng không như đời sau Konoha bệnh viện những người đồng hành. Chân chính đem chữa thương ninja cái này cá thể hệ điện cơ. Chính là Si Phong thủ tịch đệ tử Senji Sunet. Là nàng, thành lập Konoha chữa thương hệ thống. Là nàng, quy phạm chữa thương ninja chế độ. Là nàng, đề xướng đem chữa thương ninja quy nạp vào bình thường ninja phân đội. Mặc dù không có hoàn toàn thành công, thế nhưng cũng là bởi vậy chiếm được công nhận. Sau này cũng là dần dần tiến dần, đem chữa thương ninja bốn chữ chân chính phát dương quang đại. Nàng, có thể nói là chữa thương ninja tổ sư gia. Không phải chỉ nàng là người đầu tiên mở rộng chữa bệnh nhẫn thuật nhân, mà là chỉ nàng chân chính thành lập được chữa bệnh nhẫn thuật bốn chữ danh tiếng người. Sunet, ngươi cái này báo cáo ta xem qua. Thế nhưng, đây là thật sao? Đệ tam Hokage để xuống báo cáo trong tay, đè xuống trong lòng khiếp sợ, cố gắng chấn định hỏi. Đương nhiên là thực sự. Lấy lên bất luận cái gì số liệu đều là thuần túy chân thật, cho nên mới có thể trở thành ta nói chuyện căn cứ. Sunet vẻ mặt thản nhiên, không thối lui chút nào. Tuy là ta cũng hiểu được ngươi cũng sẽ không làm ra cái gì giả tạo số liệu tới hồ lộng chúng ta. Thế nhưng, đệ tam trầm ngâm chốc lát, phát sinh một câu không gì sánh được thanh âm nghiêm túc. Ngươi số này theo, thật sự là thật là làm cho người ta đập vào mắt kinh tâm. Đương nhiên đập vào mắt kinh tâm, vẻn vẹn lấy bây giờ chữa thương trình độ, cải thiện một cái hệ thống quản lý, một lần nữa định âm điệu chạy chữa bước, đi, phân định chữa thương hoàn cảnh, trước giờ làm xong nhiều loại chuẩn bị, là có thể đem lúc này có thể nói bẫy tra hiệu suất, nói cao tốc đủ 5 phần 10, chữa thương ninja vì sao không được coi trọng, ngoại trừ hãm hại so với nhiều lắm ở ngoài. Còn có chính là hiệu suất quá thấp, mà mỗi cái bác sĩ trị liệu mình sở trường bộ phận. Sau đó từ trợ thủ, hậu cần chuẩn bị xong cần sự vật, hiệp đồng hợp tác, chữa trị xác suất thành công đem sẽ đề cao rất nhiều. Cái này phương châm là ta căn cứ lão sư đã từng nói. Tiến hành chính mình tổng kết, sau đó đại thể quyết định nhạc dạo, không dám nói là cỡ nào siêu phàm. Thế nhưng nghĩ đến coi như điều chỉnh, cũng sẽ không điều chỉnh nhiều lắm. Sunet ngạo nghễ ngẩng đầu, một đôi to lớn ngạo thị quần hùng lớn meo meo cho thấy bản nhân kiêu ngạo. Một câu nói, lại làm cho đệ tam các loại. Chờ, cao tầng thanh âm nghi ngờ giảm xuống không ít, giống như là Trung Quốc cổ đại. Một cái đức cao vọng trọng quân tử luôn là khiến người ta cảm thấy hắn năng lực xuất chúng. Một cái thanh liêm quan viên, luôn là khiến người ta cảm thấy hắn khom người vì dân giống nhau. Ở Hokage, thực lực mạnh, cũng đã rất đại trình độ đại biểu người khác còn lại phương diện cũng là cường giả. Huống chi Si Phong am hiểu đồ đặc dường như cá giếc sang sông. Hơn nữa cũng đích xác như Sunet theo như lời. Hiệu suất này hoàn toàn chính xác đề thăng không ít. Si Phong trước đây giáo Sunet chữa bệnh nhẫn thuật, vì một kẻ hấp hối sắp chết trị liệu thời điểm đã từng nói một câu. Nếu có cái gì hộ sĩ, ca bệnh, đăng ký thì tốt rồi. Tiết kiệm ta phiền toái như vậy. Sau đó Sunet không khỏi hỏi một cái những thứ này rất rõ ràng mới mẻ độc đáo danh từ chuyên môn. Tiếp lấy Si Phong tùy tiện giải thích hai câu, để Sunet rơi vào trầm tư. Nếu như nói nhẫn giới lúc này chữa thương hình thức cùng Trung Quốc cổ đại, cái kia bẫy cha du tẩu bác sĩ nói đúng lắm. Như vậy hiện đại Trung Quốc tiêu chuẩn rất rõ ràng không phải loại này chữa thương hình thức có thể sánh ngang. Đăng ký có thể rất nhanh an bài bệnh nhân thương hoạn đội ngũ, để bọn họ có thứ tự tiếp thu trị liệu. Ca bệnh có thể thấy được bệnh nhân thương hoạn trước kia vấn đề, để bác sĩ nhanh chóng mà phán đoán chuẩn xác tật bệnh. Hộ sĩ không chỉ có thể đẹp mắt, trấn an bệnh nhân, còn có thể phụ trợ bác sĩ làm rất nhiều việc chân tay. Tiết kiệm thời gian dài. Chính là lợi dụng loại này vượt mức quy định chữa thương hệ thống. Mới là su nét đại phúc độ nhanh hơn chữa thương bộ đội cứu trị nguyên nhân. Đương nhiên, su nét cũng sửa đổi một bộ phận. Tỉ như ninja thương thế không giống như là bình thường y viện như vậy có thể chậm rãi xếp hàng chờ. Đợi, kết quả là nghiệm thương tổ chức muốn nhận thương thế trình độ. Để thương thế hơi nặng người bệnh ưu tiên. Trên thực tế, ta cảm thấy bây giờ chữa thương ninja nhóm tố chất hết sức kém. Ta hôm nay đại thể nhìn một chút từng cái ninja chữa thương trình độ. Tầng thứ không đồng đều. Còn có một chút hoàn toàn chính là đi ra hỗn nửa vời. Hoàn toàn không cần chỗ. Sunet nghiêm túc nói. Như vậy rác rưởi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng người mắc bệnh thương thế tình huống. Thậm chí khả năng hại chết bệnh nhân. Nhất định phải nghiêm ngặt quy tắc chữa thương ninja tầng thứ. Chính thống đào tạo chữa thương ninja. Nếu như làng có thể toàn lực ủng hộ ta, ta nhất định có thể đem trước mắt chữa thương tốc độ lại thêm nhanh tứ thành. Thậm chí khá một chút, nhanh hơn gấp đôi đều nói không chừng. Chín thành, đây cơ hồ là tiết kiệm gấp đôi thời gian. Đệ Tam trầm ngâm một cái, lại không trả lời, đề cao gần như gấp đôi tốc độ. Hiệu suất như vậy cho dù đem chữa thương ninja làm tiêu phối. Xứng tiễn ở mỗi bên cái tiểu đội cũng là có thể được. Chữa thương ninja chiến lực tự nhiên không bằng chiến đấu hình ninja. Thế nhưng chỉ ít sẽ không cản trở. Đồng thời, còn có thể bảo đảm tiểu đội duy trì liên tục sức chiến đấu. Nói cao nhẫn người tỷ số sinh tồn. Cái này đáng giá thử một lần. Bất quá, đây hết thảy tiền đề đều là Sunet nói thoại ngữ là chân thực tình huống bên dưới. Đệ Tam ma sát một cái MU bàn tay. Hắn tin tưởng Sunet trong báo cáo số liệu. Nhưng là lại không quá tin tưởng nàng nói dự tính. Đề cao 5 phần 10 khả năng. Thế nhưng nếu như tăng mạnh trong thôn chống đỡ. Lại chỉ đề cao một số ít mà thôi. Như vậy cái này chính sách liền đại biểu cho thất bại. Si Phong, người cũng là chữa thương ninja. Người cảm thấy người học sinh phương án có thể được không? Sarutobi cuối cùng cũng là đem đầu nhìn về phía tùy ý ngồi ở bên cửa sổ Si Phong. Nhẫn giới đến cùng cũng là thực lực nói. Đừng xem lúc này chủ trương chuyện này là Sunet. Thế nhưng tại chỗ các cao tầng so với một cái 20 mấy tuổi. Ở cao tầng trong còn thuộc về người tuổi trẻ Sunet. Bọn họ càng thêm tin cậy không chỗ nào không thắng Si Phong. Không tính là ngươi thân phận học sinh. Nói một câu lời công đạo. Sarutobi suy nghĩ một chút. Phía sau lại bỏ thêm một câu. Hắn lo lắng Si Phong bởi vì đề nghị là học sinh của hắn. Còn nói ra lời trái lương tâm. Ta cảm thấy. Si Phong khóe miệng nhẹ nhàng khơi mào lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. Sarutobi. Người cảm thấy Konoha vì sao có thể mấy lần nhẫn giới đại chiến. Lấy đánh chúng còn có thể thắng được thắng lợi cuối cùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.